Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3798, Huyết Thụ Bộ Lạc, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu ma giới chia làm 4 bộ phận, đối ứng 4 đại tinh vực mà bọn hắn, dùng linh, tiên, thần, thánh, làm mỗi một giới danh xưng. Linh giới đối ứng hạ đẳng tinh vực, tiên giới đối ứng trung đẳng tinh vực, thần giới đối ứng thượng đẳng tinh vực, cuối cùng thánh giới, thì là đối ứng thánh vực. Cũng là cùng những cái kia thiên kiêu yêu ma tư chất cấp bậc giống nhau. Tô Hàn đám người theo thượng đẳng tinh vực tới, chỗ tiến vào địa phương, dĩ nhiên chính là yêu ma giới thần giới. Tương đối mà nói, yêu ma giới cùng ngân hà tinh hệ có sự khác nhau rất lớn địa phương, nhưng cũng có thật nhiều giống nhau địa phương. Tỷ như thánh giới yêu ma, vô phương buông xuống thần giới, cái này cùng ngân hà tinh hệ, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thần giới bên trong, cấp cao nhất yêu ma, chính là cổ yêu cùng cổ ma. Bọn hắn như có thể mở mang thánh vị, liền có thể vào thánh giới, hưởng thụ cấp bậc cao hơn huyết nguyệt tẩy lễ. Mà địa phương khác nhau chính là, thượng đẳng tinh vực lại phân làm thất đại khu ở giữa cùng tứ đại phủ vực, gần như là đem tu sĩ, tu vi, thân phận, địa vị, phân chia cực kỳ rõ ràng. Ngụy thần cảnh tại nhất cấp khu, hư thần cảnh tại nhị cấp khu. Chân thần cảnh tại tam cấp khu. Cứ thế mà suy ra, có thể yêu ma nhất tộc thần giới, liền không có nhiều như vậy phân chia. Cùng hắn nói những này là thần giới, chẳng thà nói nơi này là một mảnh không giới hạn hoang vu đại lục. Không có tinh không, chỉ có đất liền, yêu ma nhất tộc tứ giới bên trong, chỉ có từng cái bộ lạc, địa vực ở giữa, cũng không có phân chia cao thấp. Chỉ bất quá, huyết nguyệt treo không, có địa phương huyết nguyệt chi lực nồng đậm. Có địa phương huyết nguyệt chi lực yếu kém. Những cái kia đỉnh cấp yêu ma chỗ tồn tại địa phương, ngay tại huyết nguyệt chi lực cực kỳ nồng đậm địa phương, mặt khác thứ hai. Tô Hàn đám người tiến vào yêu ma giới đồng thời, một cái tên là huyết thụ bộ lạc, đang tiến hành tế tự. Huyết nguyệt phía dưới, huyết thụ vi tôn, nhân tộc truyền thuyết, yêu ma giới sở dĩ sẽ xuất hiện, là bởi vì thời kỳ thượng cổ, rất nhiều đại năng trận chiến cuối cùng. Có thể yêu ma nhất tộc, lại vẫn luôn truyền ngôn, nói yêu ma giới ban đầu hình thức ban đầu, liền là 10 khỏa thông thiên triệt địa to lớn huyết thụ. Mà theo thời gian trôi qua, cái này truyền thuyết tựa hồ cũng đã nhận được xác minh. Thẳng đến bây giờ mới thôi, yêu ma giới hết thảy tìm được 6 khỏa huyết thụ. Thánh giới tồn tại 2 khỏa, thần giới tồn tại 2 khỏa, mà tiên giới cùng linh giới bên trong, các tồn tại một gốc. Này huyết thụ bên trong. Tản ra một loại đặc thù lực lượng, yêu tộc thôn phệ nhiều hơn, có thể tăng cường tự thân thể xác, ma tộc thôn phệ nhiều hơn, có thể tăng mạnh bản thân tu vi. Khi tìm thấy 6 khỏa huyết thụ về sau, yêu ma nhất tộc đối với cái kia truyền thuyết càng là tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy yêu ma giới sinh ra, liền là tới từ này 10 khỏa huyết thụ. Càng có truyền ngôn, yêu ma nhất tộc bây giờ duy nhất một vị yêu tổ, chính là hấp thu huyết thụ bản mệnh lực lượng về sau. Phương mới thành tựu đại yêu ma, có thể so với nhân tộc chúa tể cảnh. Cho nên, ngoại trừ huyết nguyệt bên ngoài, yêu ma nhất tộc nhất tôn trọng liền là huyết thụ, thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, huyết thụ trình độ trọng yếu, không thể so với huyết nguyệt thấp. Huyết thụ bộ lạc, vì vậy mà tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói toàn bộ yêu ma giới, chỉ là phóng nhãn toàn bộ thần giới, liền có không biết nhiều ít gọi là huyết thụ bộ lạc. Trước mắt cái này, chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Bộ lạc, kỳ thật cũng chính là tương đương với nhân tộc thế lực. Những cái kia đỉnh cấp bộ lạc yêu ma số lượng, vượt qua mấy chục ức, thậm chí, đạt đến chục tỷ nhiều. Từ một điểm này tôi nói, yêu ma nhất tộc liền phải mạnh hơn nhân tộc. Dù sao nhân tộc đỉnh cấp thế lực thành viên, cũng không có khả năng có chục tỷ, một tỷ đều quá sức. Mà giờ khắc này cái này huyết thụ bộ lạc. Yêu ma số lượng có hơn 100 vạn, xem như một cái trung đẳng bộ lạc, bất quá tại hết thảy trung đẳng bộ lạc bên trong, bài danh hẳn là vô cùng thấp. Có một tên thoạt nhìn cực kỳ lão giả già nua, cả người lượn quanh tại khói xám bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Hắn quanh thân, tồn tại 7 đạo khí huyết, theo ngoại phóng khí tức đến xem, là một tên thất huyết ma quân. Trong tay của hắn, cầm lấy một viên màu đỏ như máu tinh thạch. Thoạt nhìn liền cùng vực ngoại thiên ma sau khi chết, lưu lại huyết tinh không sai biệt lắm, khác biệt chính là, tại đây miếng huyết sắc tinh thạch bên trong, tồn tại số đạo liệt ngân, tựa hồ đã sử dụng nhiều lần. M.U. Theo cái kia thất huyết ma quân cảnh lão giả, cuối cùng một chữ hạ xuống, huyết sắc tinh trên đá, lại có một vết nứt xuất hiện. Điều này hiển nhiên là cuối cùng một vết nứt, cái kia huyết sắc tinh thạch bịch một tiếng nổ tung, trong đó đại lượng xương máu, tràn ngập khó mà nói rõ khí tức, trôi lơ lửng ở rất nhiều yêu ma đỉnh đầu. Này một cái chớp mắt, trăm vạn yêu ma đồng thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia xương máu, hết thảy đều lộ ra nồng đậm vẻ cung kính. Dao, xương máu biến ảo, cuối cùng hóa thành một đạo cửa lớn màu đỏ ngòm, trong đó có quang mang lấp lánh, cứ như vậy đứng ở trăm vạn yêu ma trước mặt. Xong rồi, lão giả kia sắc mặt hơi trắng bệch, lại kích động dị thường. Hắn quay đầu xem hướng phía dưới, cao giọng quát, máu môn một lần cuối cùng mở ra, có thể dung nạp 8.000 người đồng thời tiến vào. Ta có thể cảm nhận được, phía sau cửa huyết ngọc lực lượng, đã đạt đến một loại khó mà hình dung trình độ. Đó là tiên tổ để lại lực lượng, các ngươi hấp thu về sau, chắc chắn có khả năng có đột phá. Ta huyết thụ bộ lạc, cũng có thể nhất cử tăng lên, thành là chân chính trung đẳng bộ lạc. Đại tế tự uy vũ, tiên tổ lực lượng cuối cùng nở rộ thần giới. Ta huyết thụ bộ lạc, cuối cùng rồi sẽ rực rỡ. Lần này sau khi thành công, chúng ta chắc chắn có khả năng tiến lên 10 vạn dặm. Ngày sau hưởng thụ huyết nguyệt chi lực, cũng sẽ càng nhiều. Hết thảy yêu ma đều lộ ra vẻ kích động, thoạt nhìn vô cùng hưng phấn. Khụ khụ khụ, lão giả kia thì là ho kịch liệt vài tiếng, muốn nói gì, lại há miệng phun ra máu tươi, liền thân ảnh đều run rẩy lên, tựa như lúc nào cũng sẽ té xỉu. Đại tế tử, lập tức có yêu ma tiến lên, đem đại tế tử viện. Ta không sao, đại tế tử lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ chờ mong. Tiêu hao 10 vạn năm thọ nguyên. Vì ta huyết thụ bộ lạc xây dựng một lần cuối cùng máu môn, này là vinh hạnh của ta, tiên tổ ánh sáng, cuối cùng sẽ chiếu rọi đến ta. Nghe đến lời này, những cái kia yêu ma đều là lộ ra một vệt buồn sắc. Bọn hắn biết, đại tế tự thời gian không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này máu môn đã mở ra mấy lần, mỗi một lần mở ra, đều sẽ tiêu hao đại tế tự sinh mệnh lực, mà này một lần cuối cùng. Mang đi hắn trọn vẹn 10 vạn năm thọ nguyên. Ào ào ào, có đại lượng yêu ma đứng ra, yêu tộc phân không ra tuổi tác, nhưng những ma tộc đó lại cùng nhân tộc tướng mạo một dạng, thoạt nhìn đều phi thường trẻ tuổi. Chúng ta nhất định sẽ không để cho đại tế tự thất vọng. Hết thảy 8.000 người, bọn hắn liền là lần này muốn đi vào cổng, hấp thu tiên tổ lực lượng yêu ma. Lang Ly Điện Hạ đã dẫn đầu tộc ta tiến vào thượng đẳng tinh vực, các ngươi nhất định phải nỗ lực. Cho dù là tranh thủ không đến nhóm thứ hai, cũng nhất định phải tranh thủ đến nhóm thứ ba, hiểu chưa? Đại tế tự vui mừng nói, đúng, tốt, đều đi vào đi. Đại tế tự mí mắt rủ xuống, 10 vạn năm thọ nguyên tiêu hao, khiến cho hắn vô cùng mỏi mệt, mong muốn vĩnh cửu ngủ say. Cái kia 8.000 yêu ma cuối cùng nhìn đại tế tự liếc mắt, hết thảy đều lộ ra bi thống, lại cũng không do dự, khí huyết chi lực phát ra, muốn xông vào máu môn. Nhưng vào thời khắc này, hiu hiu hiu, đại lượng thân ảnh, bỗng nhiên lăng không mà hiện, chưa kịp những cái kia yêu ma thấy rõ, liền lần nữa biến mất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.